Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 108 của truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được ngươi, xem ra chúng ta thật có duyên. Triệu Nhân vừa dứt lời thì thấy hắn, Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức cùng nhau từ trong bóng tối đi ra. Ngưu Liệt và hộ vệ nhìn thấy Triệu Nhân định thi lễ thì bị hắn khoát tay ngăn lại, sau đó ánh mắt thản nhiên nhìn Vương Sơn. Vương Sơn tuyệt đối cũng không ngờ tới lại gặp được Triệu Nhan ở nơi này. Ngoài ra còn có hai người quen là Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức, nhất thời ngây ngẩn người. Sau một lát mới tỉnh lại, gã lập tức tiến lên vài bước hành lễ. Tại hạ bái kiến quận vương. Vừa rồi Triệu Nhan cảm thấy Vương Sơn gầy và già đi rất nhiều. Hiện tại đến gần đối phương mới phát hiện. Vương Sơn bây giờ thật là gầy đi rất rất nhiều, hai má hóp lại, khóe mắt xuất hiện không ít nếp nhăn. Thậm chí nếu hai bên tóc mai còn xuất hiện không ít tóc bạc. Một người mới 30 tuổi, nhìn qua lại giống như một nam tử Hán trung niên hơn 40. Xem ra, cuộc sống mấy năm nay của gã cũng không được tốt cho lắm. Vương Sơn bây giờ chẳng những già nua mà còn bởi vì đội mưa nên toàn thân đầy bùn và nước, thoạt nhìn cũng vô cùng chật vật. Điều này làm cho trong lòng của Triệu Nhan bỗng nhiên có chút bực bội, lập tức phân phó Hoàng Ngũ Đức. Lão Hoàng, ngươi sai người dọn ra một căn phòng cho bọn họ nghỉ ngơi, chuyện đánh nhau hôm nay coi như xong. Triệu Nhan nói xong liền xoay người rời đi, cũng không để ý tới Vương Sơn. Kỳ thực hắn ra và Vương Sơn cũng không có gì để nói. Trước kia nhìn thấy gã thì còn có thể mắng một chút, nhưng hiện tại đối phương thê thảm như vậy, điều này làm cho Triệu Nhan cũng không biết nên đối mặt với Vương Sơn như thế nào. Vì thế còn không bằng coi như là không quen biết. Nhìn thấy Triệu Nhan xoay người rời khỏi, Tào Tung quay đầu nhìn Vương Sơn, y cũng không có nói gì thêm, cũng xoay người rời khỏi. Chỉ có Hoàng Ngũ Đức ở lại nhìn Vương Sơn cười nói: Vương phò mã, mời theo lão nô sắp xếp phòng cho ngài. Hoàng công nói đùa rồi, ta hạ sớm đã không phải là phò mã nữa rồi. Vương Sơn nghe thấy lời nói của Hoàng Ngũ Đức thì cười khổ một tiếng, nhưng gã vẫn theo chân đối phương đi vào dịch trạm. Dù sao thì gã thật sự cần phòng nghỉ ngơi. Về phần các tướng sĩ ở phía sau, gã nghe được người đang ở dịch trạm là quận vương Điện Hà Đại Tống, một đám đều bị hoảng sợ. May mắn đối phương không trách tội, nếu không thì bọn họ thảm mất rồi. Triệu Nhân bực bội trở lại phòng, Tào Tung cũng theo sát ở phía sau, vừa mới vào cửa liền lập tức nói: Tam ca nhi, huynh có cảm thấy Vương Sơn thay đổi rất nhiều không? Đương nhiên là thấy, gã gầy và già đi rất nhiều so với trước kia. Triệu Nhân có chút không yên lòng trả lời: Không phải, ta nói không phải là thay đổi ở bên ngoài. Tào Tung bước đến bên cạnh Triệu Nhân ngồi xuống nói: Năm trước khi ta nhìn thấy gã, lúc ấy tuy rằng gã bị người nhạo báng nhưng tính cách vẫn hết sức kiêu ngạo. Nhưng hiện tại mới một năm trôi qua, kiêu ngạo trên người gã đã không thấy, hơn nữa còn không cam nguyện là một phụ tá nho nhỏ. Quả thực là có chút khó tin. Chuyện này rất bình thường, ta nghe nói khi gã rời khỏi kinh thành thì tinh thần hết sức sa sút, hơn nữa trong nhà lại có mẹ già cần phụng dưỡng. Có khi vì cuộc sống khốn khó trước mắt mà con người không thể cúi đầu. Thời gian một năm đủ để khiến cho tính cách của gã trở nên trầm ổn hơn. Đây đối với gã mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Triệu Nhan cũng không biểu hiện ra kinh ngạc giống Tào Tung, bởi vì hắn biết một người khi đối mặt với sự sống còn thì không thể không cúi đầu. Không đúng, Tam ca nhi huynh có điều không biết rồi. Dù cho Vương Sơn sa sút thế nào thì Vương gia bọn họ cũng là đại gia tộc ở Thái Nguyên. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng đất đai mà tổ tiên Vương Sơn để lại cũng đã đủ cho gã sống giàu có trong quãng đời còn lại. Hơn nữa trong nhà gã lại không có huynh đệ, căn bản không có người tranh gia đoạt sản với gã. Vì thế chỉ cần gã đồng ý thì gã có thể đóng kín cửa phủ làm phú hào. Nhưng bây giờ gã lại hạ mình làm phụ tá cho người ta, giải thích duy nhất chính là gã tự nguyện. Không uổng Tào Tung làm ăn buôn bán mấy năm nay, đầu óc vô cùng linh hoạt, phân tích cực kỳ có đạo lý. Triệu Nhân nghe vậy cũng cảm thấy rất có lý, nhưng rất nhanh lại không thèm để ý, khoát tay áo nói: Mà kệ Vương Sơn là bị bức hay là tự nguyện, đây đều là lựa chọn của bản thân gã, chúng ta cũng không có quan hệ gì với gã, căn bản không cần lo lắng cho gã. Điều này cũng đúng. Tào Tung nghe được lời nói của Triệu Nhan gật đầu, kỳ thật y vốn muốn nói Vương Sơn rơi vào tình trạng như hôm nay chủ yếu là do Triệu Nhan, vì thế y lo lắng Vương Sơn sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng rất nhanh y lại nghĩ đến, lấy thân phận của Triệu Nhan, cho dù Vương Sơn thật sự hận hắn cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế cuối cùng cũng không nói ra. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Triệu Nhan vốn tưởng rằng mưa sẽ tạnh vào ngày hôm sau, như vậy bọn họ có thể lập tức lên đường, nhưng không nghĩ tới trận mưa mùa thu này liên tục không dứt. Tuy rằng đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn không thể lên đường. Cuối cùng Triệu Nhân và Hoàng Ngũ Đức thương lượng một chút, chỉ đành nghỉ chân thêm vài ngày ở dịch trạm. Chỉ có điều khiến đám người Triệu Nhân tuyệt đối không nghĩ tới chính là trận mưa này liên tục không ngừng. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, dù sao mưa mùa thu ở phương Bắc vốn chính là như vậy, hoặc là không mưa, mà đã mưa thì dai dẳng không dứt, khí hậu vừa ướt lại vừa lạnh, thực có thể so với mùa đông ở phía Nam. Nhìn thấy cái loại tình huống này, Triệu Nhân cũng đành phải ở lại dịch trạm, nhưng rất nhanh vì hồ dịch thừa kia chạy tới bẩm báo với hắn một việc, đó là trong dịch trạm không đủ lương thực. Lại nói tiếp, trong dịch trạm vốn có kho hàng dùng để chứa lương thực, bình thường ở vài trăm người là không thành vấn đề, nhưng lần này Triệu Nhân lại mang đến hơn 2.000 người, thêm với đội ngũ vận chuyển lương thảo của Vương Sân cũng hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, lương thực trong dịch trạm có thể kiên trì được mấy ngày qua cũng là nhờ hồ dịch thừa tính toán tỉ mỉ. Nếu trận mưa này không tạnh thì chỉ sợ toàn bộ người trong dịch trạm sẽ bị đói. Lão Hoàng, chúng ta còn lương khô không? Triệu Nhân thông cảm với nỗi khó xử của hồ dịch thừa, hắn lập tức hỏi Hoàng Ngũ Đức ở bên người. Hắn nhớ khi hành quân mỗi người đều mang theo không ít lương khô, hiện tại cũng có thể lấy ra để ứng phó với tình hình khó khăn trước mắt. Khởi bẩm quận vương, bình thường chúng ta chỉ mang theo lương khô đủ dùng trong 6 ngày. Trước đó chúng ta hành quân 3 ngày, vì thế lương khô phòng trường cũng chỉ đủ trong 3 ngày. Chút lương khô ấy cho dù tiết kiệm tối đa thì chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn được trong 4-5 ngày. Nhưng sau khi rời khỏi dịch trạm thì chúng cũng phải cần 2 ngày mới có thể tìm được địa phương bổ sung tiếp viện. Lúc này vẻ mặt của Hoàng Ngũ Đức bất đắc dĩ nói, gã cũng không ngờ gặp phải cái loại chuyện này. Triệu Nhân nghe vậy thì buồn rầu rời khỏi dịch trạm, còn cần phải hành quân thêm 2 ngày. Như vậy bọn họ ít nhất cần phải giữ lại một nửa lương khô. Tính toán thì nhiều lắm chỉ có thể kéo dài được 2 ngày, nhưng khi nhìn trận mưa ở bên ngoài thì dường như không phải 2 ngày là có thể ngừng lại. Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải chịu đói sao? Vừa lúc Triệu Nhân và Hoàng Ngũ Đức đang buồn rầu về chuyện lương thực thì gã hồ dịch thừa kia bỗng nhiên vô cùng khiêm nhường nói, quận vương điện hạ, tiểu nhân kỳ thật có một cách kiếm được lương thực, nhưng phải do quận vương ngài đích thân ra mặt. Ồ, chẳng lẽ gần đây có một nơi trữ lương thực lớn sao? Triệu Nhân nghe lời nói của hồ dịch thừa lập tức không khỏi kinh ngạc hỏi, lão nô biết rồi, có phải ý hồ dịch thừa chạm là số lương thực do Vương Sơn hấp giải đúng không? Triệu Nhân vừa dứt lời bỗng nhiên nghe Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh cười nói, gã đồng thời liếc mắt có thâm ý nhìn hồ dịch thừa, nghĩ thầm rằng hồ dịch thừa này thoạt nhìn thì thành thật nhưng mà cũng là một người có thù tất báo. Nếu quân lương do Vương Sâm áp giải thiếu thì bất kể là nguyên nhân gì, chỉ sợ sau khi trở về sẽ không thể giải thích được. Đây phòng trừng là để trả thù ngày hôm qua bị người của đối phương tát một cái. Công công anh minh, tiểu nhân cũng là rơi vào đường cùng mới nghĩ đến cách này, mong công công thông cảm. Hồ dịch thừa cũng là kẻ lọc lõi, vừa thấy bộ dạng của Hoàng Ngũ Đức thì lập tức ho vội một tiếng bồi tội. May mắn là trước đó ông ta cũng không biết thân phận của Hoàng Ngũ Đức, chỉ sợ đánh chết ông ta cũng không dám đùa giỡn mưu kế ở trước mặt đối phương. Triệu Nhân cũng không phải là kẻ ngu ngốc, không biết gì, đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của gã hồ dịch thừa này. Nhưng không sai, hiện tại cũng chỉ còn cách như vậy. Dù sao thì cũng không thể khiến cho hơn 3.000 người đói bụng. Vì thế sau khi suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền phân phó với Hoàng Ngũ Đức. Lão Hoàng, chuyện này ngươi ra mặt nói với Vương Sơn đi. Trước hết để cho gã lấy ra một chút lương thực cứu nguy. Đến lúc đó ta sẽ đích thân viết một bản thông báo, sẽ không khiến cho gã bị quan trên trách tội. Lão nô tuân lệnh. Hoàng Ngũ Đức nghe được phân phó của Triệu Nhan thì lập tức mở miệng nói. Khi ở kinh thành gã chỉ nghe theo lệnh của Triệu Thự. Hiện tại rời khỏi kinh thành, đương nhiên tất cả mọi việc đều phải nghe theo Triệu Nhan. Ngoài ra gã cũng biết Triệu Nhan không muốn gặp Vương Sân, cho nên mới để gã ra mặt. Đây cũng là một cơ hội tốt để gã lập công. Lấy thân phận của Hoàng Ngũ Đức, cho dù là vị tri phủ Hà Trung cấp trên của Vương Sân thì khi nhìn thấy gã cũng phải khách sáo vài phần. Vì thế chuyện này để gã ra mặt là ổn rồi. Đối với chuyện này Triệu Nhân cũng không để ở trong lòng, chẳng qua khiến hắn không nghĩ tới chính là chỉ trong chốc lát Hoàng Ngũ Đức cười khổ mang theo Vương Sân tiến vào. Điều này làm cho Triệu Nhân và Tào Tung hết sức kinh ngạc. Hoàng Ngũ Đức biết Triệu Nhân không muốn gặp Vương Sân, giờ vào sự khôn khéo của gã thì hẳn là sẽ không mang theo đối phương vào đây. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Quần vương, chỉ sợ mấy ngày nay chúng ta phải chịu đói rồi. Hoàng Ngũ Đức mới vừa vào thì lập tức cười khổ nói với Triệu Nhân. Sao lại thế này? Triệu Nhân trầm giọng hỏi, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Sân ở bên người Hoàng Ngũ Đức. Chỉ thấy Vương Sân lúc này thi lễ với Triệu Nhân rồi nói. Quần vương có điều không biết. Tuy rằng trên danh nghĩa tại hạ áp tài giải lương thảo, nhưng kỳ thật chỉ là che giấu tai mắt người ta. Lần này áp giải chủ yếu là hòa khí từ kinh thành đưa tới, lương thực cũng không được bao nhiêu. Dù cho có tính thêm lương khô của chúng ta thì chỉ sợ cũng không đủ cho 3.000 người ăn thêm mấy ngày. Cái gì? Hòa khí. Triệu Nhan nghe đến đó cũng khiếp sợ đứng lên, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Hắn đang ở lầu 2, lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy mấy chục chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài. Những chiếc xe ngựa này chỉ cách hắn 20-30 mét, nếu chẳng may nổ tung thì chỉ sợ hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Hơ, may mắn hiện tại là trời mưa, nếu không chẳng may xảy ra vấn đề gì thì chỉ sợ toàn bộ dịch trạm đã bị nổ tung rồi. Triệu Nhan âm thầm lau mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Không ai hiểu rõ về hỏa dược hơn hắn. Đừng thấy tướng sĩ ở tiền tuyến dựa vào hỏa khí mà bách chiến bách thắng, nhưng hỏa dược cũng có rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như tính tình bất ổn định của hỏa dược, tai nạn mà người của quân khí giám gặp phải khi tiếp xúc với hỏa dược nhiều đếm không xuể, ít nhất có hơn 100 tên thợ thủ công chết bởi các sự cố. Ngoài ra trong quá trình vận chuyển hỏa dược cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn nhớ rõ một tháng trước còn có một đội vận chuyển hỏa dược bị nổ bay lên trời, toàn bộ đội ngũ chết hơn một nửa. Những chuyện này đều là kinh nghiệm xương máu. Nếu người phát minh ra hỏa dược là hắn cũng chết bởi hỏa dược thì chỉ sợ không biết người đời sau sẽ đánh giá hắn như thế nào nữa. Vương Sơn áp giải hỏa dược, thứ này đương nhiên không thể ăn. Cuối cùng triệu nhân đành phải bảo gã lấy ra lương thực dùng để che giấu hỏa dược dài nguy nan trước mắt. Hy vọng trận mưa này sẽ ngừng lại trong hai ngày này, nếu không thì mọi người cũng đành phải chịu đói rồi. Mặt khác triệu nhân cũng không quên bảo Vương Sơn kéo các xe ngựa chứa hỏa dược đến nơi cách xa trạm dịch một chút, miễn cho chẳng may xảy ra vấn đề gì thì sẽ san dịch trạm này thành bình địa. Có lẽ là triệu nhân gặp may, trận mưa thu này sau hai ngày mưa liên miên không dứt đã ngừng lại, bầu trời âm u cũng trở nên quang đãng, ánh mặt trời trên không trung tản ra nhiệt độ vô tận, dường như là muốn phát ra năng lượng cuối cùng của mình. Điều này cũng khiến cho mặt đường khô ráo rất nhanh. Đám người triệu nhân lại đợi một ngày rồi khởi hành. Về phần đám người Vương Sơn thì kỳ thật là cùng đường với triệu nhân, chỉ có điều triệu nhân cũng không muốn đi cùng với một đống thuốc nổ, vì thế gia tăng tốc độ bỏ xa đối phương. Nhưng trên đường đi, Tào Tung từng nhắc nhở triệu nhân, hỏa khí là vật cực kỳ được đại tống coi trọng, quan viên các cấp cũng vô cùng coi trọng. Vương Sơn có thể được chi phủ Hà Tung phái đi áp giải hỏa khí, từ đó có thể biết gã vẫn tương đối được coi trọng. Sau này nói không chừng có thể dựa vào đề cử của chi phủ Hà Trung mà một lần nữa làm quan. Đối với chuyện này triệu nhân cũng không để ý lắm, dù ra Vương Sơn cũng không có bất kỳ quan hệ nào với bà An công chúa rồi, đã gây sức ép thế nào cũng không liên quan đến mình. Kế tiếp đám người triệu nhan cũng không gặp phải thời tiết bất lợi, một đường đi về phía tây bắc qua Khánh Châu và những nơi khác, cuối cùng rốt cuộc đi tới Tây An Châu. Triệu Húc quản lý hậu phương cư trú ở nơi này, khi triệu nhan ở trên xe ngựa nhìn ra xa tường thành Tây An Châu thì không khỏi thở dài một hơi. Trải qua hơn một tháng vất vả bôn ba, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Tây An Châu thành cao sông sâu, hơn nữa đường xá chẳng chịt. Trước kia nó là một trong những thành thị phồn hoa nhất ở biên giới Tây Hạ. Hiện tại sau khi nơi này bị Đại Tống chiếm lĩnh thì nơi này cũng trở thành bản doanh của Đại Tống xâm lấn Tây Hạ. Phần lớn vật tư vận chuyển từ Đại Tống đều được chứa ở nơi này, sau đó chuyển tới các đội quân ở tiền tuyến. Phần lớn những chuyện này là do Triệu Húc tự mình xử lý, đây cũng là chuyện y am hiểu nhất. Là đại bản doanh của quân Tống nên đại quân của Đại Tống đóng ở Tây An Châu, hơn nữa phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Đội ngũ của Triệu Nhan còn chưa tới cửa thành đã bị tiểu đội tuần tra ngăn cản lại. Đợi đến khi người của Hoàng Vũ Đức lấy ra công văn thông hành thì đối phương mới để cho đi. Nhưng như vậy chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo lại có mấy trạm kiểm soát kiểm tra thân phận của bọn họ, thật không dễ dàng mới có thể đi vào thành. Khi xe ngựa tiến vào Tây An Châu, Triệu Nhan cố ý vén màn xe lên để đánh giá thành trì Tây Hạ kiên cố này. Chỉ thấy trên tường thành Tây An Châu cao lớn tràn đầy những vết lõm màu đen. Những dấu vết này đều là do đạn pháo nổ để lại. Ngoài ra trong vòng cửa thành cũng đen tuyền một mảnh. Nghe nói cửa thành này phải dùng một số lượng lớn hỏa dược để phá ra. Hơn nữa Triệu Nhan đã phát hiện cửa thành còn mới, xem ra cửa thành lúc trước ở nơi này đã bị phá hủy rồi. Sau khi vượt qua cửa thành, Triệu Nhan lập tức cảm thấy một không khí náo nhiệt ập tới. Tuy rằng ngoài thành đề phòng nghiêm ngặt, nhưng bên trong thành lại như là một thế giới khác hẳn. Cửa hàng hai bên đường đã mở cửa, có vài sạp hàng đặt ở ngoài đường cũng vô cùng náo nhiệt. Hét lớn, trong đó có người Đại Tống, cũng có người Thổ Phiên, thậm chí còn có một ít người Đàng Hạng. Bộ dáng tất cả mọi người đều là nhàn nhã, xem ra bọn họ cũng sớm thoát khỏi cuộc chiến tranh. Chỉ có đội tuần tra của quân Tống thường thường đi lại trên đường phố mới biểu hiện ra nơi này vẫn còn đang trong trạng thái chiến tranh. Đừng nhắc tới chính Tây Hạ là quốc gia do người Đàng Hạng thành lập. Người Đàng Hạng đương nhiên là có địa vị cao nhất ở trong quốc nội. Đặc biệt là tính cách thích hợp cướp đoạt của Tây Hạ, không ít người Hán bị cướp từ Đại Tống lưu lạc trở thành nô lệ, bị người Đàng Hạng tùy ý ức hiếp. Hơn nữa Tây Hạ lại nói một đàng là một nẻo đối với Đại Tống, khiến cho người dân Đại Tống từ cao xuống thấp vô cùng căm hận Tây Hạ. Tuy rằng hiện tại quân Tống chiếm cứ không ít vùng đất của Tây Hạ, nhưng quân Tống vẫn không làm ra bất kỳ hành vi nào trả thù người Tây Hạ. Tất cả đều duy trì như ban đầu, làm như vậy cũng là để ổn định lòng dân, khiến cho người Tây Hạ ở vùng đất bị chiếm sẽ không phản kháng trên quy mô lớn. Triệu Nhan biết được điều này là từ chỗ Triệu Thự, thậm chí hắn còn biết Triệu Thự đang lập ra một kế hoạch áp chế người Tây Hạ. Đợi đến khi hoàn toàn chiếm được Tây Hạ thì kế hoạch này sẽ đưa vào hoạt động. Bất luận người Tây Hạ nào dám phản kháng thì sẽ bị trấn áp một cách không thương tiếc. Nếu kế hoạch này được thực thi thành công thì không cần lo lắng Tây Hạ sẽ bị thoát ly khỏi sự thống trị của Đại Tống nữa. Triệu Nhan cũng là lần đầu tiên đi vào thành thị của người Tây Hạ. Hắn cũng rất là tò mò đánh giá xung quanh, nhưng rất nhanh hắn lại thất vọng. Bởi vì kinh tế của Tây Hạ vốn kém hơn rất nhiều so với Đại Tống, Hàng hóa trên thị trường căn bản không có gì là lạ, đương nhiên nói như vậy cũng không có chút quá tuyệt đối. Một ít hàng hóa đến từ Tây vực của thương nhân người Hồ vẫn còn có chút thú vị. Tây Hạ vừa vặn nằm trên con đường tơ lụa, thương nhân người Hồ ở Tây vực cũng chỉ có thể mang theo hàng hóa đi vào Tây Hạ, rất ít có thể đi đến Đại Tống. Cho nên ở nơi này có không ít thương nhân người Hồ, thậm chí còn có một số nữ nhân người Hồ tóc nâu mắt xanh chào bán hàng hóa. Chỉ tiếc là hiện giờ Triệu Nhan không có thời gian, nếu không thì có thể lựa chọn vài món làm quà mang về. Triệu Nhan là được Triệu Thự đưa tới để mắng Triệu Húc, cho nên trước đó cũng không báo cho Triệu Húc biết. Đợi khi xe ngựa của hắn dừng trước cửa phủ đại soái, thì hắn mới sai người đi vào bẩm báo. Phủ đại soái này vốn là của đô quản phủ của Tây An Châu. Sau khi Triệu Húc vào ở thì trực tiếp thay đổi bảng hiệu, thủ vệ cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với lúc trước. Triệu Húc cũng vừa mới nhận được tin tức do tướng sĩ tuần tra thành đưa tới. Biết một đội quân đến từ kinh thành vừa mới vào thành, y đang suy đoán đội quân này đến đây để làm gì, lại không nghĩ rằng bên ngoài có người bẩm báo về. Đệ của mình Triệu Nhan đang chờ ở ngoài phủ đại soái. Điều này làm cho Triệu Húc vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy ra ngoài cửa tự mình nghênh đón. Triệu Nhan và Tào Tung cũng xuống xe ngựa, đang đánh giá cảnh sắc xung quanh phủ đại soái này. Khi thấy Triệu Húc từ trong cửa lớn đi ra đón thì Triệu Nhan lập tức cười lớn một tiếng, tiến lên phía trước nói: "Đại ca, đã lâu không gặp, huynh chọc vài tai họa lớn rồi." Triệu Húc nghe được lời nói của Triệu Nhan đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, y cười khổ một tiếng: "Hóa ra tam đệ người là được phụ thân phái tới, không biết phụ thân muốn để xử lý chuyện này như thế nào đây." Vừa gặp được Triệu Húc, Triệu Nhan đã bày tỏ ý đồ của mình, cũng để cho y có thể chuẩn bị tốt tâm lý. Đối với điều này, Triệu Húc chỉ đành cười khổ, đồng thời cũng không khỏi vô cùng thất vọng. Kỳ thật lúc trước y viết thư thỉnh cầu Triệu Thự lập hoa chỉ làm thái tử phi, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý cho việc thất bại, chỉ là không ngờ phụ hoàng lại phái tới Triệu Nhan. Có mấy lời không tiện nói ở bên ngoài, cho nên Triệu Nhan và Triệu Thự đi vào trong phòng khách của đại soái phủ. Tào Thông và Hoàng Ngũ Đức biết Triệu Nhan đến là để thay Triệu Thự mắng Triệu Húc, cho nên bọn họ vốn muốn lảng tránh, nhưng lúc này Triệu Húc lại mở miệng nói: "Kiều ca, đệ cũng không phải người ngoài, vậy ở lại nghe một chút, còn Ngũ Đức cũng không cần tránh mặt, dù sao chuyện gì cũng không gạt được tai mắt của ngươi." Nghe thấy Triệu Húc không ngờ lại giữ bọn họ ở lại, Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức cũng không khỏi liếc nhìn nhau, phát hiện trên mặt đều lộ ra mấy phần cười khổ, bởi vì chuyện của hoàng gia biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt Triệu Húc còn là thái tử, cũng là hoàng đế kế nhiệm của Đại Tống, bí mật của y dĩ nhiên là biết càng ít càng tốt, nhưng hiện tại Triệu Húc để bảo bọn họ ở lại, bọn họ cũng không tiện từ chối, đành đau khổ ngồi xuống. Triệu Nhan cũng không để ý đến Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức, lập tức lấy thánh chỉ của Triệu Thự từ trong lồng ngực ra, đặt trước mặt Triệu Húc nói: "Thánh chỉ của phụ hoàng viết đều là lời mắng chửi, huynh muốn xem thì xem, không muốn xem thì thôi." Vốn Triệu Nhan phải đọc gấp thánh chỉ cho Triệu Húc nghe, nhưng hiện tại Triệu Nhan đã trực tiếp ném thánh chỉ cho Triệu Húc, hơn nữa còn nói xem hay không xem đều được. Điều này làm cho Hoàng Ngũ Đức và Tào Tung bên cạnh đều hoảng sợ, sau đó hai người không hẹn mà cùng đưa chén trà lên uống, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Dù sao đây cũng là chuyện của ba cha con Triệu Nhan bọn họ là người ngoài, căn bản không xen vào được. Triệu Húc cười khổ, nhìn thánh chỉ trên bàn cuối cùng vẫn cắn răng cầm lên mở ra xem. Kết quả phát hiện đúng như lời Triệu Nhan nói, từ đầu tới đuôi Triệu Tự đều mắng y. Tuy nhiên trên thánh chỉ này chỉ mắng chứ không viết kết quả xử lý chuyện của Triệu Húc. Bất quá đối với điều này y cũng không thả lòng, bởi vì y biết Triệu Nhan chắc chắn mang theo lời nhắn của Triệu Tự cho y. "Tam đệ, trừ thánh chỉ này, phụ hoàng còn có lời nhắn gì không?" Triệu Húc lập tức hít vào một hơi thật dài, sau đó trầm giọng hỏi. Y đã chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, cho dù phải từ bỏ chức vị thái tử này, y cũng nhất định phải cưới Hoa Chỉ làm vợ. Lại nói, mặc dù bình thường y là người vô cùng lý trí, nhưng khi tình cảm chiếm thượng phong, y lại là người không có lý trí nhất so với bất cứ kẻ nào. Phụ hoàng nói để cho ta mắng tình huynh, nếu huynh cứ khăng khăng một mực như vậy, vĩnh viễn sống không ở chỗ này không phải về nữa. Triệu Nhan uống ngụm trà, sau đó thản nhiên nói. Triệu Nhan vừa nói xong, Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức gần như đồng thời bị sặc nước trà một cái. Mặc dù Triệu Nhan nói rất thoải mái, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tin động trời, chính là nếu Triệu Húc muốn lập nữ tử Tây Hạ kia làm phi, vậy rất có thể sẽ bị mất đi ngôi vị thái tử này. Điều này liên quan đến việc tranh giành ngôi vị thái tử, nếu để cho người có tâm biết thì sợ sẽ nổi lên sóng gió to lớn, cho nên bọn họ mới thất thố như thế. So với hai người, Triệu Húc nghe được lời của Triệu Nhan lại vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy y trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Triệu Nhan. "Tam đệ, bất kể thế nào, ta cũng phải cưới Hoa Chỉ làm vợ. Nếu phụ thân không đồng ý, vậy giang sơn Đại Tống này chỉ có thể giao cho đệ rồi." Nghe được lời của Triệu Húc, Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức khiếp sợ nhìn nhau, hai tay cũng bởi vì khẩn trương mà phát run. Hai người bọn họ đều giao hảo với Triệu Nhan, nếu Triệu Nhan có thể tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, vậy có thể sinh ra ảnh hưởng không lường trước được với bọn họ. Đặc biệt là Tào Tung càng khẩn trương hơn, bởi vì nếu Triệu Nhan trở thành hoàng đế, vậy đường tỷ Tào Dĩnh chính là hoàng hậu, Kế đó Tào gia sẽ mang lại nhiều hơn một vị hoàng hậu. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Tào gia bọn họ. Ta không có hứng thú. Những điều khiến cho Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức học máu là Triệu Nhan cũng khoát tay cự tuyệt. Bất quá bọn họ cũng đồng thời âm thầm thở vào, bởi vì đây mới giống Triệu Nhan mà bọn họ biết. Không có hứng thú cũng phải làm. Thật ra nhị ca của đệ có hứng thú, đáng tiếc y lại không có năng lực này. Tứ đệ là một lòng với y học, trong mắt y Giang Sơn Đại Tống còn không quan trọng bằng một bệnh nhân, cũng chỉ có tam đệ mới có năng lực và trách nhiệm như thế. Triệu Húc nghiêm giọng nói, y thật sự định thoái vị, hơn nữa chuyện này y cũng đã suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Đại ca huynh chớ loạn tưởng, ta tuyệt đối sẽ không thay huynh gánh lấy việc khổ sai đó. Hơn nữa huynh cũng đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt, ta thấy không bằng như vậy đi. Hoa chỉ kia, huynh có thể đưa về bên cạnh, sau khi lên ngôi hoàng đế để lại cho nàng một vị trí quý phi, coi như không làm nàng thất vọng. Về phần hoàng hậu thì nghe theo phụ hoàng an bài, như vậy chẳng phải là một công đôi việc sao? Triệu Nhan lại khuyên nhủ, đây cũng là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Tam đệ, chuyện khác ta có thể theo đệ, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Hoa chỉ là người ta yêu chân thành, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu một chút ủy khuất nào. Triệu Húc kiên quyết nói, một người bình thường hay nghe ý kiến của người khác, một khi đã quyết định điều gì, đừng nói là chín con trâu, cho dù dùng 9 chiếc xe tăng đến kéo cũng không kéo lại được. Thật sự không thương lượng. Triệu Nhân hỏi lại. Không thương lượng. Triệu Húc nói như đinh đóng cột. Lúc này Triệu Nhân bỗng thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Triệu Húc nói. Một khi đã vậy thì cũng chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Nghe Triệu Nhân vẫn còn biện pháp, Triệu Húc không khỏi vội vàng hỏi. Y luôn hết sức bội phục chí mưu của Triệu Nhân. Trên đời này, có lẽ chỉ có Triệu Nhan mới có thể nghĩ ra phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Đại ca, huynh tạo phản đi. Đầu tiên là mang binh tiêu diệt Tây Hạ, sau đó lại giết về Đông Kinh. Như vậy có lẽ có thể buộc phụ hoàng đồng ý hôn sự của huynh. Triệu Nhan nghiêm trang nói, phụt. Hoàng Ngũ Đức và Tào Tung bên cạnh nghe được lời của Triệu Nhan lập tức phun trà trong miệng ra. Lá gan của Tào Tung nhỏ hơn một chút, thiếu chút nữa thì bị hù tè cả ra quần. Dù sao loại việc như là tạo phản cũng không thể tùy tiện nói, nếu rơi vào tai người khác thì sợ sẽ là tội mất đầu. Đương nhiên thân phận của Triệu Nhan đặc thù, nhưng cũng cần phải kiêng dè. Triệu Húc cũng bị hoảng sợ, nhưng sau đó y lại nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Triệu Nhan, lập tức không nhịn nổi tức giận nói, tam đệ đừng nói giỡn, lời này sao có thể tùy tiện nói, đệ còn có biện pháp khác hay không? Đại ca, chuyện này của huynh khó giải quyết như vậy, trừ phi huynh và phụ thân một trong hai người phải đổi ý, nếu không ngoại trừ tạo phản ra, ta không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Triệu Nhan chắp tay bất đắc dĩ nói, vừa rồi mặc dù hắn nói tạo phản với ngữ điệu vui đùa, nhưng đích thật là phương pháp xử lý duy nhất có thể đạt thành nguyện vọng của Triệu Húc. Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức bên cạnh nghe đến đó rốt cuộc mới thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về Triệu Nhan tràn đầy u oán. Nếu hắn lại tiếp tục vui đùa như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ bị sợ chết mất. Thấy Triệu Nhan cũng không có biện pháp, Triệu Húc cuối cùng cũng thở dài nói, thôi đi, cùng lắm thì để phụ hoàng thu hồi ngôi vị thái tử, dù sao ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ha, đại ca cũng không nên chắc chắn như vậy. Dù sao phụ thân chỉ để ta đến mắng tình huynh cũng không quy định cho ta bao nhiêu thời gian. Cho nên chuyện này chúng ta cũng không cần phải quyết định vội vã. Huống chi hiện tại đại ca đang mang trọng trách. Nói không chừng huynh tiêu diệt Tây Hạ, sau đó phụ thân cao hứng sẽ phá lệ đồng ý tình cầu của huynh cũng nên. Lúc này Triệu Nhan lại cười nói. Tuy rằng hắn biết chuyện này khả năng thành công rất nhỏ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng lời này an ủi Triệu Húc. Triệu Húc cũng không phải là dễ bị Triệu Nhan lừa như vậy, nhưng y cũng không vạch trần lời của Triệu Nhan, chỉ cười khổ một tiếng nói. Chỉ hy vọng như vậy, bất kể thế nào ta cũng không thể vì chuyện này mà trễ nải đại chiến lần này. Kế tiếp Triệu Nhan lại hàn huyên với Triệu Húc cả ngày, đều kể lại những chuyện đã xảy ra một năm nay. Triệu Nhan còn cố ý hỏi thăm tình hình các học sinh trường quân đội một chút, kết quả Triệu Húc hết sức vui vẻ nói cho hắn biết. Đám đệ tử nhập ngũ lần thứ nhất biểu hiện không tệ, có không ít người lập nhiều công lớn trong chiến trận, lên chức là chuyện sớm muộn. Về phần đám đệ tử thứ hai và thứ ba, Dương Hoài Ngọc dẫn theo đã theo Dương Vân Quảng đi Tĩnh Châu. Tuy rằng bọn họ không tham chiến, nhưng hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy, trải qua chiến tranh để học viên này có thể học tập kinh nghiệm. Triệu Nhan nghe được đám đệ tử thứ nhất có không ít người lập công, trong lòng cũng hết sức vui vẻ. Có điều hắn lại cố ý hỏi tình huống tương vong của đám đệ tử này một chút. Dù sao trên chiến trường cũng không tránh khỏi có người chết. Kết quả Triệu Húc thấp giọng nói cho hắn biết, hơn 100 đệ tử này chết trận 9 người, trọng thương 13 người, thương nhẹ thì không cần nói, một số người bị thương cũng không tham gia chiến trường. Nghe thấy có 9 đệ tử chết trận, Triệu Nhan cũng cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn nhìn những đệ tử này lớn lên, đặc biệt lúc trước họ chỉ là muốn đến chỗ mình giảm béo, kết quả lại bị mình thiết kế trở thành nhóm đệ tử đầu tiên của trường học. Bây giờ lần đầu tiên tham gia chiến tranh cũng đã có người chết trận, hơn nữa còn có thể khẳng định về sau còn có thể có nhiều người chết trên chiến trường hơn. Điều này khiến cho Triệu Nhan không khỏi có chút áy náy. Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Nhan, Triệu Húc tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tam đệ, ta biết trong lòng đệ khó chịu,

Hoàng Ngô Đức lập tức đoán được người mà Triệu Nhân muốn gặp. Đúng vậy, một người có thể làm cho đại ca không tiếc bỏ qua ngôi vị hoàng đế Đại Tống cũng muốn cưới nàng, ta nhất định phải tự mình gặp qua một lần, xem nữ tử này rốt cuộc có chỗ nào khác lạ. Khi Triệu Nhân nói xong lời cuối, trên mặt cũng lộ ra một loại thần sắc hết sức hứng thú. Triệu Húc không phải là một người dễ dàng có tư tình với nữ nhi, nữ tử có thể làm cho y thần hồn mê đảo, tất nhiên có chỗ mà nữ tử bình thường không thể sánh bằng. Như vậy cũng tốt. Lão Nô cũng hết sức tò mò với nữ tử này. Chỉ có điều chúng ta tự tìm gặp đối phương hay là thông qua thái tử điện hạ đi gặp đối phương. Cuối cùng Hoàng Ngũ Đức lại làm như không quyết định được, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhan. Lão hoạt đầu. Trong lòng của Triệu Nhan mắng thầm một câu, kỳ thật hắn biết Hoàng Ngũ Đức cũng không phải không quyết định được. Chỉ là y không muốn gánh trách nhiệm này, sợ chọc giận Triệu Húc, liên lụy sau này sẽ phải chịu đau khổ, cho nên mới ra vấn đề này cho Triệu Nhan. Dù sao người quyết định cuối cùng là Triệu Nhan, ngày sau đều tính là việc tư của huynh đệ bọn họ. Tự tìm gặp đối phương có thể nói một vài lời mà trường hợp kia không thể nói, thậm chí có thể thuyết phục đối phương từ bỏ cảm tình với đại ca. Tuy nhiên đại ca có tình cảm rất sâu với hoa chỉ kia, cho nên thủ đoạn không quang minh này vẫn không nên dùng. Ta sẽ tìm cơ hội nói với đại ca để y sắp xếp cho chúng ta gặp hoa chỉ kia một chút. Như vậy sự tình cũng bày ra ngoài ánh sáng, miễn cho đại ca nghi ngờ. Triệu Nhan lập tức nói, hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ. Quần vương anh minh, lão nô cũng hiểu, thông qua thái tử điện hạ gặp hoa chỉ đỡ hơn một chút. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đó lập tức khom người đồng ý. Kỳ thật Triệu Nhan quyết định như thế nào y đều vô cùng đồng ý. Thảo luận xong việc đi gặp hoa chỉ, Triệu Nhan tiếp tục xem tình báo về chiến sự. Hoàng Ngũ Đức cũng tiếp tục viết mật thư cho Triệu Thượng. Cứ như vậy một lát sau, Triệu Nhan bỗng nhiên đứng lên rời khỏi. Hoàng Ngũ Đức vốn tưởng Triệu Nhan xem xong rồi, bởi vậy cũng không để ý đến. Nhưng sau một lát Triệu Nhan bỗng nhiên trở lại, hơn nữa trong tay còn cầm thêm một cái hộp dài. Điều này làm cho Hoàng Ngũ Đức sững sờ, không biết Triệu Nhan muốn làm gì. Chỉ thấy Triệu Nhan cầm một hộp đi đến trước mặt Hoàng Ngũ Đức cười nói với y. Đạo Hoàng, ta thấy ngươi viết cái này cái khác đều híp mắt. Xem ra, ngươi bị lão thị, vừa vặn ta có chuẩn bị một số kinh não. Vốn Dương Hoài Ngọc muốn ta đưa cho Dương Tướng Quân đeo, ngươi chọn một cái trước đi. Triệu Nhan nói xong mở hộp ra, lộ ra một loại kính não chỉnh tề bên trong. Nhưng Hoàng Ngũ Đức nghe xong cũng lập tức từ chối. Quân Vương, thứ này nếu ngài mang đến cho Dương Lão Tướng Quân, ta lấy một cái có chút không thích hợp. Không có gì không thích hợp, bởi vì ta cũng không biết Dương Tướng Quân lão thị đến mức nào, cho nên mới mang mấy cái kính lão khác nhau. Đến lúc đó ông ấy cũng chỉ có thể đeo một cái thích hợp trong đó. Người trẻ hơn Dương Lão Tướng Quân không thể đeo cùng một loại kính lão, cho nên ngươi chọn một cái trước đi. Triệu Nhan lập tức cười lớn nói. Từ sau khi làm ra được thủy tinh, các loại công dụng của nó cũng dần dần được khai thác. Kính mắt cũng chỉ là một trong số đó. Hơn nữa hiện tại không có thiết bị thử thủy tinh như đời sau, chế tác thấu kính cũng không hình thành tiêu chuẩn, cho nên hiện tại muốn tìm được kính lão hay kính cận thích hợp chỉ có thể để cho người bệnh tự mình thử. Trong đại thọ Triệu Thượng năm nay, hắn đã đưa cho ông ấy một đống kính cận, cuối cùng cũng tìm được một cái thích hợp. Hiện tại khi Triệu Thượng xử lý công vụ đều phải đeo mắt kính. Hoàng Ngũ Đức nghe Triệu Nhan giải thích lập tức không khách khí nữa. Đống kính lão này của Triệu Nhan đều ghi số từ nhỏ đến lớn. Hoàng Ngũ Đức bắt đầu thử từ số nhỏ nhất, kết quả khi đến cái thứ 5, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Quay đầu đánh giá xung quanh một chút, sau đó lại thử cái thứ 6 một chút, kết quả cuối cùng vẫn cầm lấy cái thứ 5 nói. Chính là cái này, đeo nó lên quả nhiên thấy rõ hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ hơn là được, mắt kính này tặng cho ngươi. Triệu Nhan nhìn đến đây cũng cười lớn nói, Hoàng Ngũ Đức mặc dù là thái giám, nhưng y trưởng quản tình báo đại tống, bình thường làm việc cẩn trọng vô cùng không tệ, hơn nữa hai người cũng rất hay nói chuyện, cho nên Triệu Nhan cũng coi y là một người bạn tốt. Đa tạ quận vương. Hoàng Ngũ Đức cũng vô cùng cảm kích nói, tuy rằng đây là một việc nhỏ, nhưng chính bởi vì thế mới khiến cho y cảm thấy cực kỳ cảm động, bởi vì chỉ có giữ bạn bè mới có thể chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Kế tiếp Triệu Nhan tiếp tục xem tình báo từ tiền tuyến. Hoàng Ngũ Đức đeo kính mắt cũng tiện hơn, rất nhanh đã viết xong thư, sau đó bảo người đưa đi. Lúc này Triệu Nhan cũng cùng y đi gặp Triệu Húc, chuẩn bị đi gặp nữ tử Hoa Chỉ kia một lần. Các người muốn gặp Hoa Chỉ? Triệu Húc nghe được yêu cầu của Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức không khỏi nhớn mày. Y biết vì sao Triệu Nhan đến, dĩ nhiên lo lắng hắn sẽ nói một số lời thương tổn đến Hoa Chỉ. Điều này đối với y là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Đại ca, huynh yên tâm đi. Lần này ta cũng không phải là đại biểu trong phủ hoàng mà lấy thân phận đệ đệ đi gặp chị dâu tương lai một lần. Điều này không thành vấn đề chứ. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói. Hắn biết tâm tư của Triệu Húc cho nên lúc này mới lấy thân phận của một đệ đệ đi gặp đối phương. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Triệu Húc cũng không thể ngăn trở. Được rồi, nhưng để phải đồng ý với ta. Tuyệt đối không nói thái độ của phụ thân cho nàng biết. Mặt khác, Ngũ Đức không thể vào. Triệu Húc rất cuộc gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng chỉ vào Hoàng Ngũ Đức nói. Ta. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đó cũng buồn bực. Nhưng Triệu Nhan rất nhanh đã đoán được tâm tư của Triệu Húc. Hoàng Ngũ Đức chỉ trung thành với Triệu Thự, hơn nữa chuyện làm mấy chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng khó trách Triệu Húc không muốn cho Hoàng Ngũ Đức gặp Hoa Chỉ. Được, Lão Hoàng ngươi ở lại, ta cùng đại ca đi gặp đối phương. Triệu Nhan suy xét một lát gật đầu nói, Hoàng Ngũ Đức đối với điều này cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận. Lập tức Triệu Húc dẫn theo Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức vào nội trạch của soái phủ. Nơi này vốn là nhà của Hoa Chỉ. Lúc trước Triệu Húc đánh vào thành vô tình cứu mạng Hoa Chỉ, cùng nàng vừa gặp đã yêu, từ đó liền hãm sâu vào lưới tình. Hoa Chỉ và người nhà của nàng đều được an trí trong soái phủ, mỗi khi Triệu Húc rảnh đều đến thăm nàng một chút. Triệu Nhan vừa đi vừa quan sát soái phủ này, đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào phủ đệ quý tộc Tây Hạ. Hắn rất có hứng thú với cuộc sống của quý tộc Tây Hạ. Lại nói tiếp, phong cách chỉnh tề của soái phủ này không khác biệt quá lớn so với phủ đệ quý tộc Đại Tống. Dù sao Tây An Châu vốn là láng giềng gần với Đại Tống, bị ảnh hưởng lớn bởi Đại Tống, mặt khác khắp Tây Hạ đều học tập Đại Tống, quý tộc cũng thích văn hóa và kiến trúc Đại Tống, thậm chí toàn bộ bố cục của Tây An Châu đều giống y như thành trì của Đại Tống. Triệu Húc mang theo Triệu Nhan đi vào tiểu viện gần hoa viên nhất, chỉ thấy viện tử này thật là cũng tương đương với một hoa viên nhỏ, một con đường đá nhỏ uốn lượn xuyên qua hoa cỏ. Mặc dù phần lớn hoa cỏ đều đã heo rũ, nhưng vẫn có thể thấy được sự phồn thịnh hai mùa xuân hạ. Dọc theo đường đá nhỏ đi vào không xa, vòng qua một núi đá giả, trước mắt lập tức hiện ra một đám cỏ có chút khô vàng, mà ở bức tường cuối thảm cỏ có hai cây liễu cao lớn. Một bàn đu đặt dưới hai gốc liễu này, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên bàn đu đang chán đến ngẩn người, bên cạnh còn có hai thị nữ hầu hạ, xem ra thiếu nữ ngồi trên bàn đu này chính là Hoa Chỉ trong truyền thuyết rồi. Hoa Chỉ đang ngẩn người, cũng không chú ý đến Triệu Húc và Triệu Nhan, mà trong nháy mắt Triệu Húc nhìn thấy Hoa Chỉ lập tức đi chậm lại, dường như lo lắng làm ồn ảnh hưởng đến nàng. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng không khỏi bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Húc như thế. Đợi đến khi Triệu Húc đến gần bàn đu, hai thị nữ bên cạnh vừa định thi lễ với y nhưng bị Triệu Húc ngăn lại. Tuy nhiên lúc này Hoa Chỉ đang ngẩn người cuối cùng cũng bị đánh thức. Chỉ thấy khi nàng nhìn thấy Triệu Húc, lập tức cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, đứng lên hành lễ nói: Hoa Chỉ bái kiến Thái tử điện hạ. Không đợi Hoa Chỉ thi lễ xong, Triệu Húc cũng đã tiến lên đỡ lấy hai tay nàng, có chút oán trách nói: Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, về sau khi thấy ta không cần phải thi lễ, sao nàng lại không nhớ chứ? Khó mà làm được, điện hạ thân là thái tử, cấp bậc lễ nghĩa nên tuyệt không thể bỏ, nếu không làm sao có thể hiện được uy nghiêm của điện hạ. Lúc này Hoa Chỉ lại mỉm cười mở miệng nói gần nói xa đều là suy nghĩ cho Triệu Húc. Trong lúc Triệu Húc và Hoa Chỉ đang nói chuyện, Triệu Nhan phía sau rất nghiêm túc đánh giá Hoa Chỉ này. Chỉ thấy đối phương chừng 17-18 tuổi, không khác mình bao nhiêu, dung mạo dĩ nhiên là không thể chê. Theo tình báo Triệu Nhan lấy được từ Hoàng Ngũ Đức, Hoa Chỉ này vốn là mỹ nữ nổi danh Tây Hạ, thậm chí ngay cả Lý Lượng Tộ cũng muốn chiếm được nàng. Đáng tiếc không đợi đưa người đến phủ Hương Khánh, Triệu Húc đã mang quân đánh tới, vừa vặn anh hùng cứu mỹ nhân. Một người là mỹ nữ quý tộc địch quốc nghèo túng, một người là thái tử Đại Tống, Triệu Húc và Hoa Chỉ gặp nhau quả thực giống như là kịch bản phim ngôn tình cổ đại mục nát đời sau. Hơn nữa Triệu Húc chiếm cứ chủ động, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì, không ngờ lại vừa gặp đã yêu Hoa Chỉ. Cảnh này khiến cho nội dung vở kịch gần như là hoàn toàn dựa trên kịch bản đời sau phát triển. Trong các phim truyền hình đời sau có thể có kết cục đại đoàn viên, nhưng trên thực tế đối với đoạn tình cảm này của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng không xem trọng. Bất kể Triệu Húc cố chấp như thế nào, cuối cùng sợ rằng cũng phải cúi đầu trước sự thật. Tam đệ ngơ ngẩn cái gì, để ta giới thiệu qua cho ngươi một chút. Đúng lúc này Triệu Húc cuối cùng cũng nhớ ra Triệu Nhan, lập tức quay đầu lại gọi Triệu Nhan. Đợi Triệu Nhan đi đến gần, lúc này y mít cười cười giới thiệu với Hoa Chỉ: Hoa Chỉ, vị này chính là tam đệ của ta, Quảng Dương quận vương Triệu Nhan, hắn chính là đại thái tử nổi danh của Đại Tống chúng ta. Vừa rồi Hoa Chỉ đã chú ý đến Triệu Nhan, thứ nhất là vì hắn là nam tử đầu tiên được Triệu Húc dẫn vào, thứ hai là tướng mạo của Triệu Nhan và Triệu Húc có chút giống nhau, cho nên rất dễ đoán được giữa bọn họ có quan hệ máu mủ. Chẳng qua khi nàng nghe được nam tử sấp xỉ tuổi này của mình không ngờ lại là Quảng Dương quận vương của Đại Tống cũng không khỏi đánh giá Triệu Nhan vài lần. Sau đó lúc này mới trịnh trọng thi lễ một cái nói: Hóa ra là Quảng Dương quận vương điện hạ, giá lâm, tiểu nữ tử đã sớm nghe nói đến đại danh của điện hạ, hôm nay được gặp quả là phúc ba đời. Ta chỉ là một nhàn vương, không quản chuyện nào có đại danh gì, tiểu nương tử khách khí rồi. Triệu Nhan cũng mỉm cười mở miệng nói, chỉ có điều trên miệng hắn khiêm tốn nhưng trong lòng đã thấy kỳ quái. Bởi vì nhìn biểu hiện của Hoa Chỉ, nàng nói những lời đó không hề giống như lời khách sáo. Chẳng lẽ nàng thực sự nghe nói đến đại danh của mình? Tam đệ qua khách khí rồi, Hoa Chỉ đọc nhiều sách vở, cũng từng nghe nói qua những học thuyết lưu truyền của đệ, hơn nữa cảm thấy hết sức hứng thú. Trước đó nàng đã nói với ta, nếu như sau này có cơ hội, nhất định phải đến học viện Truy Nguyên xem một chút. Lúc này Triệu Húc cũng cười lớn mở miệng nói, y vô cùng yêu thương Hoa Chỉ, Triệu Nhan là em ruột y, đặc biệt chuyện của y và Hoa Chỉ lại cần Triệu Nhan hỗ trợ, cho nên y cũng hy vọng Hoa Chỉ có thể để lại ấn tượng tốt với Triệu Nhan. Thì ra là thế, vậy cũng thật là trùng hợp, nếu Hoa Chỉ tiểu nương tử sau này đến kinh thành, ta nhất định đại biểu học viện Truy Nguyên hoan nghênh nàng đến thăm. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười ha hả nói, bất quá tuy hắn nói như vậy nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, bởi vì hắn cho rằng lời của Triệu Húc cũng không thể tin. Tuy nhiên Ngay lúc này Triệu Nhan vừa dứt lời, chỉ thấy Hoa Chỉ ở đối diện mỉm cười mở miệng nói: Quận vương học cứu thiên nhân, tiểu nữ tử đối với học thuyết của ngài cũng có chút nghiên cứu, trong đó hứng thú nhất là trọng lực trọng vật lý. Quận vương đã từng nói vạn vật xung quanh chúng ta đều chịu ảnh hưởng của trọng lực, ném hai khô sắt không cùng trọng lượng từ trên cao xuống cũng có thể rơi xuống đất cùng lúc. Tiểu nữ quả thật từng làm thực nghiệm này, phát hiện ra đúng là như thế. Mặt khác ta còn phát hiện thời gian rơi xuống đất và độ cao dường như có thể dùng toán học để tính toán. Chỉ có điều tiểu nữ tài học sơ thiền, tạm thời còn chưa giải quyết được vấn đề khó khăn này. Có điều ta nghĩ quận vương hẳn có thể giải thích cho tiểu nữ chứ. Tuy rằng trên phương diện vật lý, hóa học, thiên văn, Triệu Nhan lưu truyền đi rất nhiều, nhưng phần lớn là một số thứ nông cạn dễ hiểu. Ví dụ như là thuyết trọng lực học, lưu truyền đi chỉ là trọng lực tác động lên mọi vật. Về phần công thức tính toán trọng lực và mối quan hệ giữa các thành phần trong đó còn cần phải thông qua việc học tập chuyên môn mới có thể nắm được, mà hiện tại chỉ có đám sư sinh học viện chuyên nguyên mới biết. Cũng chính vì vậy, sau khi Triệu Nhan nghe Hoa Chỉ có thể nhìn biểu hiện bên ngoài của trọng lực mà nghĩ đến việc dùng toán học tính toán thì cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao nếu không nghiên cứu nghiêm túc tuyệt đối thì không thể nghĩ ra. Điều này cũng chứng minh rằng Hoa Chỉ đúng là có một chút nghiên cứu đối với phương diện vật lý. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng không che giấu sự kinh ngạc của mình, nói với Hoa Chỉ: Hoa Chỉ tiểu đương tử làm cho bổn vương cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ rằng nàng đúng là đã nghiên cứu kỹ về mặt vật lý. Về phần quan hệ giữa độ cao và trọng lượng lúc rơi xuống cũng đích xác là có thể dùng một số công thức vật lý để tính toán. Quả thế, sau khi nghe được câu trả lời của Triệu Nhan, Hoa Chỉ cũng vui vẻ nói, tuy nhiên ngay sau đó nàng lại nghi ngờ. Quận vương điện hạ, công thức là cái gì? Thời đại này, không có internet, cũng không có điện thoại, giao thông lại không phát đạt, điều này khiến cho tốc độ truyền tin tức rất chậm. Học thuyết của Triệu Nhan cũng chủ yếu truyền lưu trong nội cảnh Đại Tống. Hoa Chỉ cũng chỉ biết một ít về phương diện vật lý, đối với ký hiệu toán học không biết nhiều lắm. Dĩ nhiên là càng không biết công thức là cái gì. À, cái này ta biết, công thức chính là chỉ. Không đợi cho Triệu Nhan mở miệng, Triệu Húc bên cạnh đã cướp lời. Học thuyết của Triệu Nhan đã bắt đầu ảnh hưởng đến các phương diện của Đại Tống. Trong đó toán học là truyền bá nhanh nhất, đặc biệt là phương diện ký sổ có ứng dụng vô cùng rộng. Triệu Húc thân là thái tử Đại Tống cũng có nghiên cứu nhất định, một định nghĩa về công thức nho nhỏ thì dĩ nhiên không làm khó được y. Thì ra là thế, chỉ là không biết trọng lực có liên quan gì đến công thức. Hoa Chỉ nghe Triệu Húc giảng giải xong lập tức là hết sức hứng thú truy vấn, đôi mắt to vụt sáng nhìn Triệu Húc. Ê, cái này... Lúc này Triệu Húc trở nên xấu hổ, bình thường y rất bận, làm sao có thời gian nghe Triệu Nhan giảng bài. Huống chi y không có hứng thú gì với vật lý, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Đại ca ta cả ngày bận phụ giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, không giống ta rảnh rỗi cả ngày, chỉ có thể nghiên cứu mấy thứ rất thời gian. Lúc này Triệu Nhan vội vàng giải vây thay cho Triệu Húc, sau đó giảng lại về công thức một lần cho Hoa Chỉ. Kết quả hắn phát hiện năng lực lĩnh ngộ của đối phương rất mạnh, nghe qua một lần là có thể nhớ kỹ, so với phần lớn học sinh trong học viện thì mạnh hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 108 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 109.